Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, giảng bài. Tiếp xuống trong một ngày, Diệp Dương lợi dụng tông sư cấp trận pháp tạo nghệ lần thứ hai ở Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn chỗ, bố trí trận pháp cùng cấm chế, bởi vì là Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn duyên cớ, Diệp Dương bố trí 10 phần nguyên nhân. Nếu như là tiên đạo thế giới là Diệp Dương đại bản doanh mà nói, như vậy Nguyên Thủy Thần Giáo liền là Diệp Dương trong đại bản doanh đại bản doanh. Nơi này chính là hắn cơ sở. Bởi vậy, hắn phải tất yếu cam đoan Nguyên Thủy Thần Giáo vững như thành đồng vách sắt. Trên thực tế cũng đúng như Diệp Dương sở thiết nghĩ đồng dạng. Những cái này trận pháp cùng cấm chế tồn tại, đừng nói tiên đạo thế giới hiện tại các cường giả không cách nào mở ra. Cho dù vô tận tinh không bên trong các cường giả cũng khó có thể phá giải ra. Giáo chủ, những cái này trận pháp cùng cấm chế lít nha lít nhít. Một vòng tiếp một vòng, liên tục không ngừng, căn bản liền không có cái gì khe hở cùng sơ hở. Đừng nói người ngoài, liền xem như chúng ta đều không cách nào tự do ra vào a. Ở Diệp Dương bố trí tốt trận pháp, cấm chế sau đó, Dương Tùng phiền muộn vô cùng nói ra. Ở Diệp Dương bố trí thời điểm, Dương Tùng cơ hồ toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo người đều tại xem chừng. Dù sao, nhìn giáo chủ bày trận, kỳ thật cũng là tại học tập, có thể học tập đến một chút trận pháp, cấm chế phương diện tri thức. Chỉ là, nhường đám người phiền muộn là, Diệp Dương tại bày trận thời điểm mặc dù giống như là tùy ý phất tay đồng dạng. Trong lúc phất tay nguyên một đám trận pháp hoặc là cấm chế liền đã bố trí thành công. Chỉ là, mọi người thấy lên mặc dù cảm thấy đơn giản vô cùng. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sau đó, lại là phát hiện Diệp Dương mỗi một lần giơ tay nhấc chân. Vẫy tay một cái đều hàm chứa cực kỳ khó hiểu đạo lý. Càng là cẩn thận lĩnh hội, thì càng cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Cuối cùng, đám người càng là căn bản là xem không hiểu. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Diệp Dương cái kia tuổi mây như nước chảy động tác thời điểm, cũng sẽ không cảm thấy đơn giản như vậy. Dù sao, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ thế nhưng là cũng đã đạt đến tông sư cấp. Hơn nữa, hắn lĩnh hội trận pháp, cấm chế đều là thái cổ thời điểm những cái kia đại năng bố trí đến. Những cái này trận pháp cùng cấm chế thế nhưng là muốn so vô tận tinh không trận pháp, cấm chế muốn cường đại nhiều lắm. Bởi vậy, từ những cái này trận pháp, cấm chế thành tựu tạo nghệ, ở phía xa vô tận tinh không những cái kia tông sư cấp trận pháp đại gia phía trên. Tông sư cảnh, bởi vì cảnh giới, vị trí độ cao khác biệt mà cũng khác biệt, giống như là tiên tôn cảnh giới đồng dạng, ở tiên đạo thế giới đã là cường giả đỉnh cao. Nhưng thả ở vô tận tinh không bên trong, chỉ là phổ thông tu sĩ thôi. Mà ở vô tận tinh không bên trong, cửu giai thánh vương lão tổ cũng là một phương cự đầu, đánh khắp vô địch thiên hạ tồn tại. Chỉ là, cùng tiên nhân bắt đầu so sánh, bọn họ cũng không chịu nổi một kích. Cho nên, trận pháp, luyện khí, luyện dược các phương diện mặc dù vĩnh viễn liền chỉ có mấy cái kia đẳng cấp, nhưng là nhìn ở vào thế giới độ cao, Diệp Dương mỉm cười, ta bố trí trận pháp, tự nhiên có thể tự do ra vào. Vừa nói, Diệp Dương nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, trước mắt mọi người ước vạn trận pháp, cấm chế bên trong liền xuất hiện một đầu nối thẳng bên ngoài đại đạo. Chỉ là rất nhanh, đầu kia đại đạo liền biến mất, giấu ở vô tận trận pháp, cấm chế, đám người trần chờ. Diệp Dương đại ca, chúng ta hiện tại cũng vẫn như cũ nhìn không thấy cái kia thông đạo a. Càng thêm không có khả năng thông qua thông đạo đi ra. Nếu như ta không có cảm giác nói bậy, cho dù thánh nhân xâm nhập những cái này trận pháp cùng trong cấm chế, sợ là đều sẽ bị rảo sát được hồn phi phách tán. Một cái tiểu đồng bọn càng là có chút chần chờ nói ra. Không chỉ là như thế, mỗi một cái chớp mắt, thông đạo vị trí cũng là sẽ biến đổi huyễn. Nói cách khác, thông đạo vị trí là không ngừng biến hóa. Muốn dựa theo ký ức xông tới, cái kia cơ bản là không thể nào. Diệp Dương cười nhạt một tiếng nói ra. Đám người càng ngày càng buồn bực. Bộ dạng này mặc dù ngăn cản sạch người khác ẩn núp tiến đến khả năng, nhưng bọn họ cũng không có khả năng rời đi à. Bất quá, nghĩ một chút. Nếu giáo chủ đem trận pháp, cấm chế bố trí thành cái dạng này, mục tiêu là bảo vệ đám người, nhưng tuyệt đối sẽ không đem đám người trói buộc tại trong môn phái. Hắn nhất định có ra vào phương pháp, thân phận lệnh bài. Phàm là đeo chúng ta nguyên thủy thần giáo thân phận lệnh bài người, chỉ cần đứng ở trận pháp, cấm chế trước mặt, liền có thể nhìn thấy ẩn tàng ở trận pháp bên trong thông đạo. Có thể dựa vào thân phận lệnh bài dẫn dắt mà ra vào. Nếu là không có thân phận lệnh bài mà xông vào, bất luận là người nào, đều sẽ bị nhận trận pháp cùng cấm chế công kích, hài cốt không còn, mà nguyên thủy thần giáo đệ tử thân phận lệnh bài. Thì là nhất định phải ta có một tia tâm linh chi lực. Duy chỉ có cảm ứng được ta tâm linh chi lực, trận pháp mới có thể mở ra thông đạo. Thành thánh sau đó, Diệp Dương tâm linh chi lực liền cũng đã bất tử bất diệt. Tâm linh chi lực cũng đã có thể can thiệp vật chất. Cho dù hắn cách xa tiên đạo thế giới, tâm linh chi lực còn có thể cách không lan tràn tới. Ta bao trùm tại thân phận lệnh bài bên trên tâm linh chi lực. Sẽ không nhìn trộm bất luận kẻ nào. Dưới tình huống bình thường, những cái kia tâm linh chi lực là ngủ say. Dù sao, tâm linh chi lực ít nhiều cũng có một chút tiêu hao. Nếu là thường xuyên đều bảo trì thanh tỉnh, đối ta tiêu hao cực lớn. Đến lúc đó, tại cần mở ra trận pháp thời điểm, chỉ cần kích hoạt ta tâm linh chi lực liền có thể mở ra trận pháp lối đi. Thậm chí, lại gặp đến một chút nguy cơ. Muốn cầu cứu thời điểm cũng có thể kích hoạt ta tâm linh chi lực. Đến lúc đó, ở phụ cận một chút đệ tử thân phận lệnh bài tâm linh chi lực cũng sẽ bị kích hoạt. Thông chi bọn họ đi trước nghĩ cách cứu viện. Thậm chí, tâm linh chi lực còn có thể trực tiếp kích hoạt trong môn phái cường giả. Nghe vậy, đám người đều là đại hỉ. Mà một cái tiểu đồng bọn càng là kích động nói ra. Cái này chẳng phải là so truyền tấn phù càng thêm thực dụng. Truyền tấn phù chỉ có thể sử dụng một lần, mà cũng chỉ có thể thông chi một người. Nếu như lẫn nhau ở giữa không có lưu lại truyền tấn phù, vậy liền vô pháp lẫn nhau đưa tin. Từ đó về sau, chỉ cần kích hoạt Diệp Dương đại ca ngươi tâm linh chi lực, chúng ta liền có thể thông chi toàn bộ môn phái người. Như vậy tốt quá, Diệp Dương mặt tối sầm. Thánh nhân tâm linh chi lực mặc dù là bất tử bất diệt, nhưng cũng là có tiêu hao. Nếu như tiêu hao quá lớn, thậm chí đối ta sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng. Bởi vậy, trừ phi mở ra trận pháp ra vào, hoặc là gặp được một chút khẩn cấp tình huống mới có thể kích hoạt tâm linh chi lực. Thánh nhân, cũng đã có thể hiển thánh. Nếu như ta lại gặp đến nguy hiểm thời điểm, cầu Diệp Dương đại ca mà nói, ngươi có hay không hiển thánh đi ra đâu? Lại một cái tiểu đồng bọn cười hắc hắc dò hỏi. Hiển thánh, lại gọi là hiển linh. Tại thế tục, bái tế thần tiên, có đôi khi sẽ hiển linh, trợ giúp phàm nhân hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Mà những cái này bị thua tế thần linh, kỳ thật liền là thánh nhân. Đương nhiên cũng có thể là tiên nhân hoặc là càng mạnh tồn tại. Đây chính là hiển linh. Đương nhiên có thể hiển thánh. Nhưng hiển thánh đối ta có chút ảnh hưởng. Hy vọng mọi người không nên dùng bừa bãi. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nói ra. Trên thực tế, hiển thánh đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng lớn. Cho dù ở trong chiến đấu, phân ra một chút tâm linh chi lực bắn ra đến tiên đạo thế giới bên trong hiển thánh, thậm chí xuất thủ, đều đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như tùy tiện hiển thánh mà nói, nguyên thủy thần giáo những người này liền sẽ sinh ra tính ỷ lại. Cũng không có việc gì nhường Diệp Dương hiển thánh một cái. Bọn họ nơi đó còn có phấn đấu chi tâm. Vật hiếm thì quý, mà có thể gánh chịu Diệp Dương tâm linh chi lực thân phận lệnh bài cũng không phải phổ thông thân. Phận lệnh bài, cần dùng đặc thù phương pháp chế tác. Loại này thân phận lệnh bài. Chính là Diệp Dương tại tham khảo nữ tiên tu luyện cảm ngộ sau đó kết hợp tông sư cấp trận pháp tạo. Nghệ mà chế tạo ra, chế tác thân phận lệnh bài cũng không khó. Thậm chí cần thiết vật liệu cũng là tiên đạo thế giới bên trong khắp nơi có thể thấy được. chỉ là chế tác thời điểm dùng đặc thù trận pháp cùng cấm chế thôi. Mới thân phận lệnh bài không chỉ có thể gánh chịu Diệp Dương tâm linh chi lực, còn đem đám người linh hồn khí tức cho ghi dấu vào. Cho dù thân phận lệnh bài bị người cho cướp đi, người khác cũng là không cách nào sử dụng. Cùng ngày, Nguyên Thủy Thần Giáo liền chế tạo ra số lớn thân phận lệnh bài. Toàn bộ người đều cho đổi mới thân phận lệnh bài, có thể tự do ra vào sơn môn. Ngày thứ hai, chính là Diệp Dương giảng bài thời gian. Rất sớm, quảng trường khổng lồ bên trong liền bị đám người cho chen đầy. Nguyên Thủy Thần Giáo tất cả mọi người, bao quát Dương Tùng đều rất sớm đi tới nơi này, chiếm đoạt tốt vị trí, chuẩn bị nghe giảng bài. Muôn người đều đổ xô ra đường, ngoại trừ bọn họ bên ngoài. Tử phủ không gian bên trong một chút ma tộc cùng yêu tộc các loại cũng tới dự thính. Đi qua những năm này phát triển, tử phủ không gian bên trong yêu tộc cùng ma tộc cũng đã dần dần dung hợp đến Nguyên Thủy Thần Giáo. Bên trong, thậm chí có chút yêu tộc, ma tộc càng là cũng đã gia nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo, trở thành thần giáo đệ tử. Dù sao, Nguyên Thủy Thần Giáo là dung hợp trăm sông. Đương nhiên, tử phủ không gian bên trong còn có số lớn hung thú. Hung thú cùng yêu tộc cũng không giống. Hung thú 10 phần kiệt ngạo nan tuần. Hơn nữa hung tàn vô cùng. Căn bản không cách nào giống như là yêu tộc. Ma tộc đồng dạng dung hợp đến Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Bởi vậy, những cái này hung thú tự nhiên liền trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử lịch luyện đối tượng. Đương nhiên, những cái này hung thú số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải là vô hạn. Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử đang cùng những cái này hung thú luyện tập thời điểm, cũng vẻn vẹn đánh bại mà thôi. Cực ít là đem hắn trực tiếp đánh giết. Diệp Dương đúng giờ xuất hiện ở quảng trường phía trước đài cao phía trên. Lúc này, toàn bộ quảng trường bên trong tụ tập toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử cùng một chút yêu tộc, ma tộc. Nhưng đám người lại là không rên một tiếng, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Như thế nào thánh nhân? Thánh nhân vẫn là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc các loại sinh linh. Chỉ là, thánh nhân tại sinh mạng thể bên trên so với chúng ta muốn cao cấp, cường đại rất nhiều. Nói đơn giản, thánh nhân liền là so các ngươi muốn cao cấp sinh linh. Bọn họ nhục thân, cốt cách, lực lượng, tâm linh, linh hồn các loại đều xa xa cao hơn các ngươi, đặc biệt là tâm linh, càng là bất tử bất diệt. Như thế nào trở thành thánh nhân? Liền là lĩnh ngộ tâm linh chân lý. Như thế nào tâm linh chân lý? Liền là chấm ngoặc kép. Diệp Dương xếp bằng ở đài cao phía trên, bắt đầu chậm rãi giảng bài. Hắn nói cũng không chậm, hơn nữa tận lực dùng đơn giản ngay thẳng lời nói đến giảng bài, bởi vì hắn muốn để đám người nghe hiểu được hắn đang giảng bài, mà không phải đang nghe thiên thư. Dạng như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có nghe hiểu, mới có thể có lĩnh ngộ. Diệp Dương giảng bài nguyên nhân chính là muốn tăng lên Nguyên Thủy Thần Giáo tổng thể thực lực, nhường Nguyên Thủy Thần Giáo xuất hiện thánh nhân cấp bậc cường giả. Lần này giảng bài kéo dài đến một tháng thời gian. Từ cạn tới sâu, chậm rãi nói đến. Đem như thế nào thánh nhân, như thế nào chứng được thánh nhân, thậm chí hắn đột phá thời điểm cảm ngộ, kinh nghiệm thậm chí tự thân đối thánh nhân cảnh giới lý giải các loại đều nhất nhất nói ra. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.